buông ra con yêu sủng kia. Chương 2, Bạch Hổ huyết mạch, góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà không chờ điếu tình Bạch Ngạch Hổ phát động phong nhận. Dưới chân của nó cũng là không còn, lần này không còn là nút giải rút bẫy dập, mà chính là đơn giản gai nhọn bẫy dập, tại hạ xuống quá trình bên trong. Điếu tình Bạch Ngạch Hổ mắt thấy liền bị cố định tại bẫy dập dưới đáy trúc đâm ghim chúng. Thời khắc mấu chốt, điếu tình Bạch Ngạch Hổ đột nhiên bắn ra vài gốc móng vuốt. Nhẹ nhõm đâm vào một bên vách đá, tứ chi một trận dùng lực dưới, nhẹ nhõm xông ra bẫy dập. Ngoài ý liệu là, đây là một cái liên tục gai nhọn bẫy dập. Đáng thương điếu tình Bạch Ngạch Hổ vừa mới leo ra, ngay sau đó lọt vào cái kế tiếp gai nhọn bẫy dập. Chờ nó lần nữa xông ra bẫy dập thời điểm, lại cũng không còn cách nào hướng Lý Trường Sinh phát động viễn trình thế công. Bởi vì với không đến 3, 2, 1, ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh đã xuất mấy chục mét khoảng cách, tại tới gần vách đá trong nháy mắt, không khỏi duỗi ra hai chân, hung hăng đạp tới. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh toàn lực vận chuyển tinh thần lực, một tầng sức mạnh tinh thần vô hình bình chướng che trùm lên hắn bên ngoài thân. Ngoại trừ ngự sử yêu sủng bên ngoài, ngự yêu sư còn có thể vận dụng tinh thần lực, căn cứ phương thức vận chuyển khác biệt, có thể thi triển đủ loại năng lực, tinh thần lực bình chướng cũng là trong đó một loại vận dụng. Có nhất định phòng ngự lực, lại thêm Lý Trường Sinh ưu tú thân thể tố chất, đủ để cam đoan hai chân của hắn không lại bởi vậy phế bỏ. Tại đạp phía trên vách đá trong nháy mắt, tinh thần lực bình chướng kịch liệt ba động một chút, trong nháy mắt phá nát, ngay sau đó Lý Trường Sinh cảm thấy hai chân tê dần. Hai tay của hắn ra sức nắm lấy dây thừng, không đến mức rơi xuống vách núi. Thành công, đợi đến hai chân khôi phục chi giác, Lý Trường Sinh dùng cả tay chân, nắm lấy dây thừng trèo leo lên, một chân rơi xuống, đã tiếp xúc tại hiện trường. May mắn, trên đường không có xảy ra bất trắc. Vù vù, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh không để ý hình tượng ngồi dưới đất, thở hồng hộc, lần này kế hoạch thời gian sử dụng mặc dù ngắn, nhưng quá trình lại là hung hiểm vô cùng, không cẩn thận thì có táng thân miệng hổ khả năng. Tại dịu bớt đến về sau, Lý Trường Sinh không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười, ở trong núi vang vọng thật lâu. Hắn, thành công, giống, đối diện vách núi treo leo phía trên, mờ mịt thất thố điếu tình Bạch Ngạch Hổ phát ra tức giận gào thét. Một đạo phong nhận bắn ra, đáng tiếc giữa đường thì tiêu tán không còn, đối Lý Trường Sinh không có chút nào uy hiếp có thể nói. Lý Trường Sinh đứng lên, cũng mặc kệ đối diện điếu tình Bạch Ngạch Hổ có nghe hay không hiểu. Thành khẩn hô, rất xin lỗi, bất quá xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ dẫn nó qua đây xem ngươi. Tuy nhiên kém chút táng thân miệng hồ, nhưng chung quy là hắn không đúng trước. Không nhưng đã nhét đầy cái bao tử điếu tình Bạch Ngạch Hổ cũng không có khả năng vô cớ truy hắn. Giống, điếu tình Bạch Ngạch Hổ vẫn như cũ phẫn nộ, đáng tiếc nó không biết bay. Chỉ có thể ở trên vách núi không ngừng đi lại, không làm gì được, gặp lại. Không có chọc điếu tình Bạch Ngạch Hổ ý nghĩ, Lý Trường Sinh hướng nó phất phất tay, quay người rời đi, rất nhanh thân ảnh của hắn bao phủ tại trong bụi cây rậm rạp. Tại Lý Trường Sinh biến mất về sau, điếu tình Bạch Ngạch Hổ táo bạo đi lại vài cái, con mắt của nó lộ ra bộ dáng suy tư, cuối cùng đột nhiên xoay người lại, muốn phải xuống núi, lại lượn quanh hướng đối diện núi rừng, đây cũng là nó hy vọng cuối cùng. Yêu tinh, thoát thai từ sinh vật, rất nhiều yêu tinh trí tuệ không thấp hơn linh trưởng loại động tác. Một số đặc thù yêu tinh càng là có lấy không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một đạo thon dài bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Tựa như cùng thiên địa tương hợp, yên tĩnh dựa vào bên bờ vực đại thụ, người này đại khái khoảng 30, đồ trang sức khăn vuông. Eo buộc bích ngọc khuê, giày trang sức kết tinh châu, tóc đen rủ xuống vai, mắt phượng, dưới hàm ba sợi râu dài, dài nhỏ mắt đen lấp lóe, tràn ngập khiếp người thần thái. Giống, vừa nhìn thấy trung niên nhân, điếu tình Bạch Ngạch Hổ thì mang theo một vệt gió tanh. Trực tiếp nhào tới, cắn về phía trung niên nhân vị trí hiểm yếu muốn hại. À, đại miêu, không cần thiết hung ác như thế mà. Trung niên nhân vê râu cười một tiếng, thần thái thanh nhã tuấn giật, không nhiễm nửa phần yên hòa, không có chút nào đem điếu tình Bạch Ngạch Hổ để vào mắt. Hắn không có trốn tránh, ngược lại như chậm thực nhanh đưa ngón trỏ ra, oánh nhuận lộng lẫy tại trên ngón trỏ lấp lóe, trong chốc lát rơi vào điếu tình Bạch Ngạch Hổ trên trán. Xuy, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Trung niên nhân vẫn như cũ lặng im im ắng dựa vào đại thụ. Dường như không có thụ lực đồng dạng, xem xét lại điếu tình Bạch Ngạch Hổ không chỉ có đột một đã ngừng lại thế đi. Càng là bay ngược một khoảng cách, tại trên mặt đất lăn một vòng về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Trên mặt đất, điếu tình Bạch Ngạch Hổ giãy giụa lấy muốn lại đứng lên. Lại lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có thể chừng lấy như chuông đồng mắt hổ, hung ác nhìn chăm chú lên trung niên nhân, hung tính vẫn như cũ. Xú tiểu tử, thật không cho ta bớt lo, tốt không chơi với ngươi, không để ý đến điếu tình Bạch Ngạch Hổ. Trung niên nhân dưới chân một chút nhánh cây, nhẹ nhàng bước vào vách núi phạm vi, tại rơi xuống vách đá vạn trượng trước đó, mãnh liệt ánh sáng màu nhũ bạch nở rộ. Một đôi như thực chất quang rực từ trung niên người phần lưng đưa ra ngoài. Trung niên nhân kích động lấy quang rực, cấp tốc rơi vào đối diện núi rừng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, điếu tình Bạch Ngạch Hổ khôi phục năng lực hành động, chật vật từ dưới đất bò dậy. Con mắt của nó quay tròn chuyển động, cho người ta một loại phi thường có tính người cảm giác. Cuối cùng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Bỏ đi truy kích suy nghĩ, núi rừng bên trong nguy cơ từ phía, Lý Trường Sinh một bên hành tàu, một bên móc ra một cái bình nhỏ, hướng trên thân rơi xuống một số tràn ngập chua cay vị bột phấn. Những thứ này bột phấn không chỉ có thể khu trừ độc trùng, còn có thể che giấu khí tức, duy nhất thiếu hụt cũng là thời gian duy trì không dài. Cách mỗi nửa giờ liền muốn vẩy lên một lần. Rậm rạp núi rừng bên trong, gió nhẹ quét, cành lá ảo ảo rung động, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, tại trên mặt đất hóa thành sặc sỡ quầng sáng. Ba hai chỉ thanh sắc vân tước tại trên cây loại bỏ lấy linh vũ. Tước lệ kêu khẽ, cùng cách đó không xa tuyển âm thanh kêu gọi kết nối với nhau. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh rốt cục cũng ngừng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nơi này đã là núi rừng bên ngoài, không thể nghi ngờ muốn an toàn hơn nhiều. Quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Lý Trường Sinh gỡ xuống trên lưng không ngừng động đậy bao khỏa. Đưa nó mở ra, trong quá trình này, Lý Trường Sinh hai chân thủy chung ở vào căng cứng trạng thái. Lúc nào cũng có thể phát lực, đây cũng là vì để tránh cho xảy ra bất trắc. Giống ô, nương theo lấy non nớt giống lên một tiếng vang lên, một đầu, mèo con, đột nhiên chui ra, nó từng ngụm hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Ngược lại thì đối với Lý Trường Sinh nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, lộ ra một bộ ta siêu hung bộ dáng. Đáng tiếc, hình tượng của nó thực sự khiến người ta không hứng nổi ý nghĩ như vậy. Ngược lại cho người ta ngây thơ chân thành cảm giác. Mèo con, không lớn, cũng liền 3-40 cm thân dài, toàn thân màu vàng nhạt, da lông phía trên trải rộng từng cái hắc văn. Ánh mắt vừa lớn vừa tròn, cho người ta một loại manh manh đi cảm giác, mà ấu thú nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, càng đem cái này một hình tượng phát phung tới cực hạn. Mặt khác, ở trên trán của nó, còn có một khối màu trắng ấn ký cùng dạng mảnh văn. Ẩn ẩn tạo thành một cái chữ, vương, cái này tự nhiên không phải, mèo con, mà chính là điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, nhưng cùng cha mẹ của nó so sánh, cả hai hình thể khác biệt rõ ràng, không để ý tiểu lão hổ giãy giụa, Lý Trường Sinh một phát bắt được nó trên gáy da lông. Đưa nó xách ra, tiểu lão hổ theo bản năng giãy giụa lấy, Song chảo huy vũ liên tục, nhe răng trợn mắt, đối với vị này đưa nó nhét vào trong bao kẻ cầm đầu. Tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, đáng tiếc, nó tiểu ngắn chảo quá ngắn, căn bản với không đến Lý Trường Sinh, không để ý đến tiểu lão hổ giãy giụa. Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên 30 mét khu vực bao trùm, trong óc của hắn bắt đầu hiện lên như là da, da giống như tràng cành, phía trên có mấy cái ánh sáng, đại biểu cho phạm vi bên trong yêu tinh, nhan sắc càng sáng, đại biểu cho phẩm chất càng cao. Trái lại cũng thế, tại tinh thần lực phạm vi bên trong, cũng chỉ có mấy cái ánh sáng, ngoại trừ một cái tương đương ánh sáng sáng tỏ điểm bên ngoài. Còn lại ánh sáng tất cả đều vô cùng ảm đạm, giống như ánh sáng đom đóm làm nổi lên lấy hạo nguyệt chi sáng chói. Hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên, ánh sáng sáng tỏ điểm, tự nhiên đến từ trước mặt, mèo con, sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần lực rót vào tiểu lão hổ thể nội. Sử dụng hắn nắm giữ tri thức, tổ hợp thành nó cơ bản số liệu, yêu tinh tên. Điếu tình bạch ngạch hổ. Tấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi yêu tinh thực lực chủ yếu từ cảnh giới quyết định. Cảnh giới có thể thông qua chiến đấu, huấn luyện hoặc là bảo vật đột phá, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, liền sẽ có khả quan chiến đấu lực. Bất quá, cảnh giới cũng không phải là phân xét thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Ảnh hưởng yêu tinh chiến lực rất nhiều yếu tố, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, phẩm chất, chủng tộc thậm chí huyết thống đều có liên quan rất lớn. Chủng tộc tự không cần phải nói. Khác biệt yêu tinh, chủng tộc tự nhiên khác biệt, tựa như mèo cùng lão hổ một dạng, đồng dạng đều là họ mèo loại động vật, chủng tộc thiên phú phía trên lại là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, nói là tầm thường mèo cùng lão hổ, chủng tộc cùng tiên thiên có quan hệ, hậu thiên so sánh khó sửa đổi, cùng các loại cảnh giới yêu tinh, chủng tộc càng cao, ba vòng cũng liền càng nổi bật, chiến đấu lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, mà yêu tinh phẩm chất, đồng dạng cùng chiến lực cùng một nhịp thở, yêu tinh phẩm chất càng cao, chiến lực tăng phúc cũng lại càng lớn, chỉ từ phẩm chất nhìn lại. Đây là chỉ cực kỳ tiềm lực điếu tình bạch ngạch hổ con non. Cũng là trong vòng phương viên mười mấy dặm yêu chất nhất hoang dại yêu tinh. Cũng khó trách Lý Trường Sinh không tiếc bốc lên táng thân miệng hổ mạo hiểm cũng muốn đưa nó bắt đi. Cách chương.